Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Tiếng ầm ầm vang, khắp nơi lần nữa run rẩy một trận. MGL đồng nhân, chung kết cốc địa hình đã toàn bộ bị cải biến. Pho tượng cũng thay đổi thành một chỗ phế tích. Hai bóng người đứng thẳng ở trên mặt nước. Susanoo áo ngoài đã bị đánh nát. Vẫn chưa được sao? Uchiha Madara nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn đã bị Senju Hashirama minh thần môn trấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Có được Hashirama tế bào hắn, vẫn không phải Senju Hashirama đối thủ. Nhẫn giả chi thần quả nhiên là nhẫn giả chi thần. Tại bọn họ cái kia thời đại là đỉnh phong tồn tại. Ban, đầu hàng đi. Senju Hashirama trên mặt tiên thuật ấn ký biến mất. Loại này cường lực tiên thuật cũng không phải tùy thời đều có thể thi triển. Phong ấn ban. Senju Tobirama thấy cảnh này, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Lập tức xuất lĩnh sau lưng phong ấn ban đi vào trên chiến trường. Phong ấn. Mấy tên ninja vọt tới minh thần bề ngoài trước, chuẩn bị đem trấn áp ở ngoài sáng thần môn phía dưới Uchiha Madara phong ấn. Làm uế thổ chuyển sinh sáng tạo giả, Senju Tobirama đối thuật này hết sức rõ ràng. Chỉ có phong ấn đối phương linh hồn mới có thể triệt để tiêu diệt địch nhân. Ngay tại phong ấn sắp leo đến Uchiha Madara trên thân lúc, không gian bỗng nhiên lắc động một cái. Bốn tên Konoha phong ấn ninja sững sờ. Tiếp lấy trong nháy mắt cắt yết hầu. Một bóng người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Chính là Uchiha Obito. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama trên thân giấy lên hắc hỏa. Hắc hỏa càng đốt càng liệt. Rất nhanh liền đem hai người kiện hàng. Thiên chiếu. Một bóng người khác cũng xuất hiện ở ngoài sáng phía trên thần môn. Đồng tử lưu lại máu đen. Chính là Uchiha Itachi. Đây là hai người phối hợp đánh một cái phản công. Hơi bất lưu thần, Konoha mọi người liền lâm vào nguy cơ. Uchiha Itachi. Danzo giật mình nhìn lấy người trẻ tuổi này. Đã từng, căn bao giờ cũng không muốn ra ngoài người trẻ tuổi này liền đứng tại Danzo trước mặt. Danzo. Giữ hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Người đây là muốn phản bội thôn làng sao? Danzo nộ không thể xá nói. Cái này loạn tặc lại dám đối hai vị Hokage đại nhân động thủ. Ha ha, Uchiha Itachi cười lạnh, nói, ta đã là Konoha phản nhẫn. Nói nhảy lên một cái, rơi trên mặt đất, Danzo hơi có chút gấp mở đầu. Nhìn hai bên một chút, Konoha phương diện đã không ai. Lần này hắn cũng có chút khinh thường. Có hai vị uế thổ chuyển sinh Hokage đại nhân tại, nơi nào có giải quyết không được đối thủ. Cho nên hắn chỉ đem bốn tên phong ấn ban ninja. Không nghĩ tới hai vị Hokage đại nhân vừa xuất hiện, liền bị Uchiha Itachi thiên chiếu cho miểu sát. Uchiha Itachi. Danzo một mắt hiện lên một trận không dám. Bất đắc dĩ, chỉ có thể liều. Ai ngờ Uchiha Itachi rơi xuống thời điểm, cũng không có đối Danzo động thủ, mà chính là quay người nhìn Uchiha Madara liếc một chút. À, Uchiha Madara cũng chính giữa chiếu hắc hỏa. Ha ha ha, Uchiha Madara chơi đùa không nghĩ tới chính mình thế mà tử tại tộc trong tay người. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc, rất không tệ con mắt đâu. Thế mà có được mạnh nhất vật lý công kích thiên chiếu. Tại toàn bộ Uchiha nhất tộc bên trong cũng là rất lợi hại hiếm thấy. Uchiha Madara khen ngợi nói, đối với hậu thế có thể xuất hiện như thế một đôi thẳng câu ngọc, hắn cũng là rất lợi hại kinh ngạc. Đối mặt Uchiha Madara khen ngợi, Uchiha Itachi chỉ là cười lạnh. Ngươi rất mạnh, nhưng là thuộc về ngươi thời đại đã sớm quá khứ. Như ngươi loại này gần đất xa trời đồ vật liền không nên xuất hiện ở đây. Hắn đôi mắt càng ngày càng lạnh. Bên người dần dần sinh ra Susanoo năng hồ. Đối với hậu bối miệt thị, Uchiha Madara cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy một bên Uchiha Obito. Xem ra, người đã là triệt để phản bội ta. Obito là hắn thả ở nhân gian một cái trọng yếu nhất quân cờ. Cũng là hắn phục sinh mấu chốt nhất một bước. Nhưng là, Uchiha Madara biết rõ, Obito mặc dù nhưng đã thành công bị hắn hắc hóa, nhưng là cũng sẽ không cam tâm tình nguyện khi hắn khôi lỗi. Ban, Uchiha Obito mỉm cười, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch rất tốt. Ta bên này tiến triển cũng 10 phần thuận lợi. Ta chợt phát hiện một vấn đề. Liền xem như không có ngươi, kế hoạch này cũng có thể thuận lợi tiến hành. Đã như vậy, ta lại cần gì phải làm ngươi khôi lỗi đâu. Chấm ngoặc kép, xác thực, hiện tại đến xem, hắn căn bản không cần đến phục sinh Uchiha Madara. Ha ha ha ha, Uchiha Madara chợt cười to một tiếng. Đối với thủ hạ phản bội, hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ. Ngươi sẽ hối hận. Ban chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Obito. Obito nhún nhún vai. Ta sớm đã có chút hối hận. Hắn bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống. Lộ ra mặt khác nửa gương mặt. Raigan. Ban giật mình nhìn lấy hắn mắt trái. Từ ở thiên địa cầu chiến đấu, Obito thân chịu trọng thương. Mắt trái đã cho Hatake Kakashi. Coi như hắn sống sót thời điểm, mắt trái cũng một mực dùng những cái kia phổ thông Sharingan thay thế. Raigan là lúc nào ra hiện ở trên người hắn? Người đem trường môn như thế nào? Uchiha Madara bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lạnh lùng hỏi, trường môn sao? Uchiha Obito mỉm cười, tự nhiên là có chút không tốt lắm. Nguyên lai biết được Uchiha Madara bị uế thổ chuyển sinh thời. Điểm. Obito sợ hãi trường môn bị khống chế làm ra cái gì việc ngốc tình đến. Cho nên trước tiên mang theo Uchiha Itachi tiêu diệt Uzumaki Nagato. Cũng chiếm lấy trường môn Raigan. Đáng thương trường môn vẫn luôn bị làm vũ khí sử dụng dùng. Cuối cùng vẫn là không thể trốn qua tay súng vận mệnh. Đạt được Raigan Uchiha Obito. Lập tức đem Raigan một cái cấy ghép đến trên người mình. Cứ như vậy. Là hắn có thể đủ dùng nửa thành Raigan năng lực. Sử dụng âm dương độn thuật giải trừ trên người mình trói buộc. Cho nên, hắn mới dám thoải mái đối Uchiha Madara nổi lên. Không có trói buộc Uchiha Obito đối ban không có bất kỳ cái gì e ngại. Uchiha Itachi Susanoo vung tay lên. Một đạo liệt hỏa trưởng đao hiện lên. Thua ở Hozuki Mangesu trong tay những ngày này. Hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực đang tìm kiếm đột phá biện pháp, công phu không phụ lòng người. Hắn rốt cục tại một chỗ phá miếu bên trong tìm tới trong truyền thuyết tam thần khí thứ hai. Kiếm Tosuka cùng bát xích kính, một cái không gì không phá, có thể phong ấn bất luận cái gì linh thể, một cái kiên cố bắn ngược hết thảy. Hai thứ này pháp bảo là Uchiha Itachi túng hoành nhẫn giới lá chắn. Siêu. Kiếm Tosuka vung ra, đem Senju Tobirama Senju Hashirama cùng ban hút vào tử hồ lô bên trong. Trong lúc nhất thời, uy trấn nhẫn giới tam đại nhẫn giả, liền nhẹ nhàng như vậy bị phong ấn. Uchiha Itachi, người đây là, một bên Danzo có chút kinh ngạc đến ngây người. Dứu đối Konoha ra tay, còn có thể nói lên là phản loạn, nhưng hắn đồng thời đối Uchiha Madara ra tay. Cái này cũng có chút để Danzo không hiểu. Người này không chỉ có động thủ, còn đem uế thổ chuyển sinh tam đại cường nhân một mẻ hốt gọn. Hắn đến tột cùng an cái gì tâm? Uchiha Itachi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Danzo, lúc trước đối Uchiha hùng hổ dọa người. Cũng là ngươi đi. Nói lạnh lùng nhìn lấy Danzo. Danzo lạnh cả tim, kiên trì nói. Không tệ. Uchiha nhất tộc sắp tâm hại ngươi. Sớm tối đều sẽ tạo phản. Lão phu thanh trừ Uchiha. Cũng là vì thôn làng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.